Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, có nhục văn nhã. Cảnh Vân Chiêu nghe xong, lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, xem ra Đỗ Vinh Dương không từ Chu Mỹ quân nơi đó biết nàng thủ đoạn a. Vậy thật là thật đáng buồn. Chụp ảnh. Đỗ lão sư nghĩ muốn cái gì dạng ảnh chụp? Cảnh Vân Chiêu nắm trong túi di động, hừ nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi nói đi, đừng cùng ta giả ngu, ngươi một nữ hài tử, lại thế nào cũng không có khả năng phản kháng ta, ngươi nếu là phối hợp một chút, có thể ăn ít điểm đau khổ, bằng không chờ một lát, chịu tội vẫn là chính ngươi. Đỗ Vinh Dương lại nói, đã lấy ra di động, chính mình thoát. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, ngươi tưởng chụp ta ảnh chụp uy hiếp ta, làm ta cùng chủ nhiệm nói dối, làm ta thế ngươi giải vây, hoặc là nói hy vọng ta làm lão sư nói tốt hơn lời nói, miễn cho ngươi bình không thượng phó giáo sư chức danh, đúng không? Đỗ giáo thụ, ngươi cũng là làm thầy kẻ khác, ngầm làm loại sự tình này, thật đúng là có nhục văn nhã. Hừ, ta biết ngươi mồm mép lợi hại. Cảnh Vân Chiêu, Mỹ quân cùng ta nói rồi, ngươi chính là cái nông thôn đến nữ hài tử, ỷ vào gương mặt này được điểm chỗ tốt, liền Mạc Chính Duyên đều thế ngươi nói chuyện, nếu không phải Mạc Chính Duyên làm ngươi chỗ dựa, chủ nhiệm cũng sẽ không như vậy lãnh đãi ta. Hôm nay này quần áo ngươi phi thoát không thể, sau khi ra ngoài ấn ta nói làm, bằng không ta liền đem ngươi ảnh chụp phát ở sao thượng, làm ngươi đời này không dám ngẩng đầu. Nếu Mạc giáo thụ biết ngươi ngầm là loại người này, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tiếp tục thu ngươi đương học sinh sao? Ngươi loại này nữ hài tử còn có thể ngốc tại đại học a? Đỗ Vinh Dương vẻ mặt tự tin, Cảnh Vân Chiêu đích xác có chỗ dựa, nhưng những cái đó chỗ dựa củng cố sao? Căn bản liền không. Mạc Chính Duyên chỉ là nhìn chúng nàng tài tình mà thôi, nhưng hắn cũng biết Mạc Chính Duyên càng chú trọng phẩm tính, nàng nếu không nghĩ tiền đồ tận hủy phải nghe lời. Đỗ lão sư, xem ngươi này uy hiếp người thái độ, tựa hồ không phải lần đầu tiên a. Cảnh Vân Chiêu lại nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi rốt cuộc thoát không thoát? Đỗ Vinh Dương nói, nhấc chân đi qua. Cảnh Vân Chiêu triệt thoái phía sau hai bước, lại nói, Đỗ lão sư kia ngăn kéo đồ vật xem ra là dùng ở trong trường học đầu a. Bị ngươi tai họa quá nữ sinh có bao nhiêu, ngươi cũng là dùng ảnh chụp uy hiếp. Ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt, nhưng ta đối với ngươi không có hứng thú, sẽ không chạm vào ngươi. Đỗ Vinh Dương biểu tình ghê tởm đến cực điểm, duỗi tay liền muốn túm Cảnh Vân Chiêu quần áo. Cảnh Vân Chiêu cười cười, ở hắn còn không có đụng tới thời điểm, trực tiếp một chân đạp qua đi. Chỉ nghe chạm vào một tiếng, cả người dừng ở trang thi thể trong ao. Kia trôi nổi thi thể nhìn qua cực kỳ ghê tởm, nhan sắc ảm đạm, thịt chất giống như thịt khô. Đỗ Vinh Dương hoảng sợ, vội vàng bò ra tới, nhưng chỉ chớp mắt, lại bị Cảnh Vân Chiêu ném lại đây một khắc phó thi thể trực tiếp đè ở dưới thân. Đỗ lão sư, ngươi không cần lại đây, bằng không ta không khách khí. Cảnh Vân Chiêu cầm chính mình di động, hướng về phía microphone vị trí hô một tiếng, lúc sau, lúc này mới đem ghi âm tạm dừng, trên mặt lộ ra một tia âm hiểm tươi cười. Đỗ lão sư, từ giờ trở đi, ta hết thảy hành vi đều là ở tự bảo vệ mình. Ngươi chỉ sợ muốn vất vả một chút. Đỗ Vinh Dương trong lòng run lên, còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một trận đau nhức. tức khắc hét lên một tiếng. Nhưng nơi này là cũ lâu, căn bản không có người khác ở. Hơn nữa này phụ một tầng còn có cái dày nặng đại môn, cách âm hiệu quả cực hảo. Chính là kêu phá yết hầu cũng không ai lại đây, mới phế đi cánh tay. Cảnh Vân Chiêu liền đem người nhắm ngay kia thi thể ấn qua đi. Tức khắc, mặt bộ miệng bộ đều cùng những cái đó phao dược vật thi thể tới cái thân mật tiếp xúc. Đỗ Vinh Dương trong lòng buồn nôn, còn tưởng phản kháng. Nhưng giây tiếp theo Cảnh Vân Chiêu bạo kích dường như mưa đá giống nhau tạp xuống dưới. Hết chương.